Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 106 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lăng Mục Phong dẫn đầu hướng về phía của Châu Địa, chắp tay bái tạ, giọng điệu hết sức là chân thành. Đúng vậy đó. Triệu đạo hữu thần thông không ngờ hùng mạnh đến như vậy. Lúc trước lão đạo cùng đạo hữu luận bàn, còn phải đa tạ đạo hữu đã cố ý khiêm nhường, đã không làm cho lão đạo phải xấu mặt. Ngọc Hư lão đạo cười ha hả nói, trong lòng hắn vẫn đang còn khúc mắc, canh cánh trong lòng bởi vì chuyện thua Triều Địa, nhưng hôm nay chứng kiến hành động diệt sát tu sĩ nguyên anh trung kỳ của đối phương, biết được người này chính là kỳ tài chưa xuất thế, trong lòng ngược lại trở lên thoải mái cũng không ít. Những tu sĩ khác của sáu phái đương nhiên là cũng hùa theo tán tụng không dứt, nhưng tất cả mơ hồ đều ẩn chứa một tia sợ hãi. Rõ ràng với thần thông lúc này của Triều Địa và thực lực của Thái Hư Môn, nếu như muốn tranh đấu với bất kỳ một phái nào trong bọn họ, gần như là cũng không có chút phí sức. Triều Địa mỉm cười hết sức khách sáo trả lời từng người, cuối cùng nói. Lần này sáu phái chúng ta có khả năng chống lại cường địch, hoàn toàn là bởi vì đồng tâm hiệp lực. Nếu không có như vậy đâu có thể làm ra 5.000 linh củ được. Thời khắc cuối cùng, các phái ngay cả Chấn Tông Chi Bảo cũng đã lấy ra hết, mới tranh thủ được cho chúng ta thời gian quý giá. Chẳng qua đối với việc hội giao dịch, tại hạ tự ý làm chủ định tổ chức ở chỗ này, cũng muốn mời tất cả các tu sĩ chính tà lưỡng đạo tham dự, xin chư vị đạo hữu hãy thứ lỗi cho. Lăng Mục Phong cười ha hả một tiếng, nói. Việc hội giao dịch vốn chính là Triệu đạo hữu tranh thủ cho sáu phái, đương nhiên là do Triệu đạo hữu quyết định hết, lão phu nhất quyết sẽ không có dị nghị gì. Lộng Ngọc tiên tử cũng tỏ ra vui mừng gật đầu, nói. Không sai, hội giao dịch này đối với sáu phái chúng ta mà nói, chính là kỳ ngộ cực kỳ khó có được. Nếu nắm chắc được cơ hội này, không chỉ có thể thu được thật nhiều lợi ích ở trong đó, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội khai thông con đường giao dịch của chính tà lưỡng đạo. Nếu như kinh doanh tốt, sáu phái chúng ta tuyệt đối là tài nguyên không ngừng rót vào đó. Triều Địa thiết lập hội giao dịch ở đây dĩ nhiên là thuận lợi cho chính tà lưỡng đạo cùng tham gia. Đồng thời nơi này cũng gần Thái Hư Môn nhất, Thái Hư Môn tự nhiên có thể thu được lợi ích lớn nhất từ trong đó. Nếu là như vậy, thế phát triển của Thái Hư Môn cũng sẽ không thể lường được. Lồng Ngọc tiên tử suy nghĩ đến điều này đương nhiên là hết sức tán thành. Lăng Mục Phong cũng đã tỏ thái độ trước, những người khác đâu còn có ý kiến gì nữa, đều đàm luận sôi nổi đến việc tổ chức hội giao dịch. Đây chính là thịnh hội mấy chục năm mới có một lần của tu tiên giới, trong đó có thể thu được bao nhiêu lợi ích, căn bản cũng khó có thể tính toán được. Tu sĩ sáu phái tự nhiên người người mừng rỡ, sự hăng hái lần này so với trước đây thương nghị làm sao ngăn địch còn náo nhiệt hơn vài phần. Khi tu sĩ sáu phái phân chia lợi ích có liên quan, đã có Triệu Địa nổi bật ở đây, Thái Hư Môn đương nhiên là chiếm phần chính tuyệt đối. Triệu Địa cũng không chút khách sáo, nắm trong tay mình bảo vật đấu giá sau cùng nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mục đích của hắn khổ tâm kinh doanh sáu phái, quá nửa đều là vì hội đấu giá này. Đến lúc đó hắn thi triển mọi thủ đoạn, cố gắng thu tất cả bảo vật mà mình nhìn chúng vào trong túi. Thậm chí những linh thảo linh dược được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xem như chân bảo, cũng phải tìm trăm phương ngàn kế làm cho đối phương lấy ra trao đổi. Mọi người sau khi bàn bạc một hồi đều rời đi, tu sĩ cấp thấp của sáu phái cũng mạnh ai nấy trở về tông môn của mình. Theo những người này rời đi, danh tiếng của Triều Địa ở phụ cận Kim Diễm Quốc trở nên vang dội chưa từng có. Lúc này trong nhất thời, Triều Địa đã trở thành nhân vật gần với hai gã đại tu sĩ của chính tà lưỡng đạo. Tu sĩ họ Miêu của Bách Linh Môn, sau khi biết được quá trình cụ thể của cuộc chiến chính tà lần này, thở dài ra một tiếng, suốt đêm lặng lẽ rời khỏi Kim Diễm Quốc, tìm tới Hóa Yêu Môn mà nương tựa, mà Bách Linh Môn tạm thời do một số tu sĩ kết đan kỳ quản lý, cũng hướng về sáu phái bày tỏ sự hòa hảo. Lăng Mục Phong sau khi hỏi qua ý tứ của mấy người triệu địa, lại một lần nữa tiếp nhận Bách Linh Môn. Chẳng qua sau khi trải qua biến đổi này, địa vị của Bách Linh Môn ở Kim Diễm Quốc càng ngày càng giảm xuống, lúc này cũng khó có thể ngang hàng với sáu phái, dần dần cũng rơi xuống môn phái trùng lưu. Mà Liễu Thừa Phong quả thật cũng đã cắt ra một địa phương lớn, giao cho sáu phái phụ trách quản lý, nhưng lần này tu sĩ sáu phái bận về việc chuẩn bị hội giao dịch, đâu còn có đủ người đi phát triển địa bàn mới. Một phen triều binh mãi mã là ắt không thể thiếu, sáu phái sau khi đại chiến đều thu nhận rất nhiều đệ tử, phái nào cũng đã tỏ ra lớn mạnh hơn không ít. Mà Thái Hư Môn dưới sự chuẩn bị của Lộng Ngọc Tiên Tử, cùng với sự hấp dẫn danh tiếng cực lớn của triều địa, tu sĩ cấp thấp nơi nơi đều càng đổ xô vào, trong đó không hiếm người có tư chất cực tốt. Sự hưng thịnh của Thái Hư Môn, Lộng Ngọc Tiên Tử xem ra chỉ cần triều địa không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nằm ở trong tầm tay. Dưới sự thúc giục của lợi ích có thể thấy được, tu sĩ sáu phái Kim Diễm Quốc đồng tâm hiệp lực, chỉ mất thời gian một năm đã mạnh mẽ mở ra một tòa thành đá hùng vĩ phạm vi nghìn dặm ở trong Hạp Cốc. Tòa thành này chính là do ưu nhược quy hoạch tường tận để tu sĩ hoàn thành, bày ra rất nhiều pháp trận phức tạp, lấy mấy phường thị cực lớn làm trung tâm, xây dựng rất nhiều các lầu các phủ viện để cho tu sĩ cư trú, thậm chí còn cố ý giữ lại một số ngọn núi nhỏ linh khí tương đối dồi dào, thiết lập động phủ ở trong đó để cho cao cấp tu sĩ sử dụng. Triều địa đặt cho thành này cái tên là Tề Tâm, ý tứ là Kim Diễm Quốc trên dưới đồng lòng mới có thể xây dựng mà thành, nhưng tu sĩ mấy phái khác xem ra, ý cảnh báo trong đó cũng vô cùng là rõ ràng. Hiển nhiên, lúc này Thái Hư Môn đã có nhân vật nổi bật như triều địa, độc chiếm ngôi cao, các phái khác nếu như đồng tâm hiệp lực, tự nhiên cũng có thể phát triển lớn mạnh theo. Nếu như có dị tâm, Bách Linh Môn càng ngày càng suy sụp chính là tỷ dụ tốt nhất. Sau khi xây xong Tề Tâm Thành, sáu phái liền dẫn đầu mở ra một số cửa hàng buôn bán ở trong đó, cũng để khỏi phải thu thủ tục phí, bán ra một số bảo vật trung cấp làm mánh nới, dần dần đã hấp dẫn tu sĩ chính tà lưỡng đạo lân cận kéo đến đây. Sáu phái còn cùng Quỷ Thần Tông, cách nơi này cũng tương đối gần đặt thành nhất trí, hai bên cùng đảm đương nhiệm vụ bảo đảm an toàn của phương thị trong phạm vi 3.000 dặm xung quanh, ngăn chặn sự tồn tại của cường đạo người tu tiên, tạo nên nơi giao dịch tương đối là an toàn dành cho tu sĩ cấp thấp. Giao dịch phường thị của chính tà lưỡng đạo cũng tồn tại rất là ít, phần lớn là ngấm ngầm tổ chức mà thôi, rất khó có thể đảm bảo được an toàn. Bởi vậy một số tu sĩ của phe chính đạo, trong lúc vô tình đoạt được một số bảo vật chỉ có tu sĩ phe tà đạo mới coi trọng, bình thường cũng không dám lấy ra trao đổi. Tề Tâm Thành mở ra vừa hay đã giải quyết được vấn đề này, bởi vậy trong 2-3 năm ngắn ngủi, danh tiếng của Tề Tâm Thành lan truyền rất nhanh ở trong Kim Diễm Quốc và Ô Lân Quốc, rất nhanh đã trở thành phường thị giao dịch lớn nhất của hai nước. Không ít tông môn phe tà đạo đã thiết lập cửa hàng chuyên môn ở Tề Tâm Thành, bán ra hoặc thu vào một số bảo vật thường dùng. Phần lớn tu sĩ của sáu phái đều đang làm chuẩn bị cho thịnh hội giao dịch sắp tổ chức, triều địa cũng không ngoại lệ ở trong đó. Nhưng một ngày này, triều địa lại một thân một mình đi tới trước Thiên Du Phong của Thiên Du Tông. Triều địa cũng không có che giấu tu vi, bởi vậy khi hắn xuất hiện ở trước đại trận hậu sơn của Thiên Du Phong, lập tức đã khiến cho đệ tử canh gác chú ý. Một nữ đệ tử trúc cơ hậu kỳ, sau khi nhìn thấy triệu địa lập tức tiến lên nghênh đón khom người, nói: "À, triệu thiên bối đại giá quang lâm, vãn bối lập tức đi báo tin cho hai vị thái thượng trưởng lão ở trong môn, xin mời tiền bối tới quý tân các ngồi chờ trong chốc lát." Ngươi nhận ra triệu mỗ sao? Triều địa lập tức mỉm cười, nói: "À ha ha, Vạn bối may mắn, cũng đã từng theo tông môn cùng tham gia cuộc chiến chính tả, cũng từng đã thấy tư thế oai hùng của tiền bối. Nữ tử lập tức lanh lợi đáp. Triều Địa gật đầu không nói gì thêm nữa, theo nữ tử này tới ngồi ở quý tần các của Thiên Du Phòng, nữ tử này lập tức đích thân bưng lên một chén linh trà. Triều Địa cũng không tinh thông đối với trà đạo, nhưng đã từng thưởng thức qua không ít loại linh trà đặc biệt. Hắn uống một ngụm nhỏ, thuận miệng bình phẩm vài câu nói chuyện với nữ tử này. Chén trà này mới uống một nửa vẫn còn nóng, Lăng Mục Phong cùng với tu sĩ họ Vạn cũng đã tìm đến nơi này. Khách và chủ khách sáo hỏi thăm nhau một hồi. À ha ha, Triều đạo hữu quý nhân bận rộn, lần này đến Thiên Du Tông không biết là có chuyện gì chỉ giáo. Có việc gì cần tới lão phụ, xin đạo hữu cứ việc nói ra đi. Lăng Mục Phong lập tức thẳng thắn nói. Triều Địa cũng thu liễm vẻ tươi cười nghiêm túc, nói. Triều mỗ lần này mạo muội đến đây, quả thực là có chuyện quan trọng muốn tìm hai vị để thương lượng. Việc này đối với quý tông mà nói liên quan trọng đại, xin nhị vị bất kể là thế nào, cũng không nên đem việc hôm nay nói ra ngoài bất kỳ lời nào. Chuyện gì lại phải phiền Triệu đạo hữu đích thân đi làm, lẽ nào là phe tà đạo bên kia lại có hành động mới sao? Tu sĩ họ Vạn thấy nét mặt thận trọng của Triệu Địa hơi kinh hãi hỏi một câu. Lăng Mục Phong cũng lập tức nhướng mày, Thiên Du Tông của bọn họ cũng bố trí không ít cơ sở ngầm ở các nơi, nhưng lại không thám thính được bất kỳ biến động nhỏ nào. Triệu Địa lập tức khoát khoát tay, nói. Vạn đạo hữu hiểu lầm rồi. Có đại tu sĩ chính miệng hứa hẹn, những tu sĩ phe tà đạo này cho dù có không cam lòng đi nữa, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám nhắm vào Kim Diễm Quốc. Chuyện mà Triệu Mộ nói chính là có liên quan tới Chấn Tông Chi Bảo của Quý Tông. Chấn Tông Chi Bảo sao? Ý tứ của Triệu đạo hữu là... Sắc mặt của Lăng Mục Phong lập tức khẽ biến. Không sai, Triệu Mỗ gần đây quản lý việc hội đấu giá, đã nhận được sự ủy thác của rất nhiều đạo hữu, hoặc là bán đấu giá hoặc là tìm bảo, mà có một số tu sĩ sáu phái chúng ta không dám đắc tội, bằng lòng ra giá cực cao trao đổi Chấn Tông Chi Bảo của Quý Tổng, chính là chiếc vảy của Du Thiên Trần Thánh kìa. Triều Địa nói đến đây, đem ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt của hai người, quả nhiên thấy hai người này cau mày thoáng lộ ra vẻ không vui. Đây chính là những vật trao đổi, Triệu Mỗ cho rằng hai vị hẳn nên thận trọng suy xét một chút xem sao. Nói xong, Triều Địa đem ra một cái vòng tay chữ vật, một hộp ngọc và một túi chữ vật nhỏ dị thường tinh xảo, lúc này cũng ném về phía của hai người. Triều đạo hữu xin thứ lỗi, chiếc vảy của Du Thiên Chân Thánh chính là truyền thừa chi bảo của Thiên Du Tông. Lão Phu không xứng đáng nhận chức tông chủ Thiên Du Tông, sao dám quên tổ tiên tự tiện vận dụng truyền thừa chi bảo mang ra giao dịch cơ chứ? Ngữ khí của Lăng Mục Phong tỏ ra vô cùng kiên định, thậm chí trong đó còn có vẻ không vui một chút nào. Nếu không phải thực lực của Triều Địa sâu không thể lường được, mà đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khác, chắc chắn là Lăng Mục Phong đã nổi cơn thịnh nộ, thậm chí có thể vì vậy mà phát sinh một phen tranh chấp. Sư huynh nói rất là đúng đó, truyền thừa chi bảo có ý nghĩa hết sức là trọng đại, sao có thể coi như ngoại vật giao dịch được chứ? Tu sĩ họ Vạn cũng trầm sắc mặt, nói. Triều Địa lập tức cười khổ một tiếng lắc đầu, nói. Hai vị đạo hữu xin chớ có vội vàng, trước tiên hãy xem thử bảo vật trong đó rồi hãy quyết định. Cho dù các vị vẫn không đồng ý, Triệu Mỗ cũng xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng có câu trả lời thỏa đáng đối với nhân vật kia. Lăng Mục Phong nghe thấy vậy, ngại vì thể diện của Triệu Địa, không tiện ngay cả vật phẩm giao dịch cũng không xem thử mà đã trực tiếp từ chối, lúc này cũng lập tức tiện tay mở hộp ngọc kia ra xem. Một khối tinh thạch màu lam to bằng nắm tay hiện ra trước mắt của mọi người, bề ngoài tinh thạch này lại có vô số điện quang màu lam tinh mịn, đang không ngừng chớp động toát ra từng tia tử khí, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ đồm đột rất là nhỏ, vô cùng huyền diệu và huyền bí. Trời ơi, là vạn niên nôi tinh sao? Lăng Mục Phong còn chưa mở miệng, tu sĩ họ Vạn bên cạnh cũng đã kinh hãi thốt lên, trong hai mắt bắn ra vẻ si mê gần như điên cuồng, không tự chủ được đã đi đến gần ngắm nhìn tỉ mỉ và tường tận. Ôi, quả thực là vạn niên lôi tình, thì ra trên tu tiên giới thật sự có loại bảo vật này tồn tại. Tu sĩ họ Vạn lớn tiếng nói, trong lời nói tỏ ra vạn phần kích động. Vạn niên lôi tinh là tài liệu luyện bảo thuộc tính lôi cao cấp nhất được ghi trong điển tịch có 102. Đối với tu sĩ họ Vạn tu luyện công pháp thuộc tính lôi mà nói, không thể nghi ngờ chính là chí bảo ngày nhớ đêm mộng. Không biết bao nhiêu lần, hắn đã tưởng tượng mình có được một khối vạn niên lôi tình, mà lúc này không ngờ lại rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho hắn trong lòng kinh ngạc khó có thể nói lên lời. Lăng Mục Phong trong lòng cũng chấn động không ngớt, đối phương có thể xuất ra loại chí bảo vạn niên lôi tình này, đương nhiên cũng phải là nhân vật không tầm thường một chút nào, chỉ sợ là Thiên Du Tông bọn họ tuyệt đối cũng không dám đắc tội. Lão nhân lúc này cũng lập tức nhìn một chút hài vật khác. Túi chữ vật kia dị thường tinh xảo, sau khi bị thần thức của lão nhân thao túng một chút, liền rơi xuống mấy chục khối linh thạch bán trong suốt màu vàng nhạt, khối nào cũng giặt rào linh khí, không ngờ rằng tất cả đều là thượng phẩm linh thạch thuộc tính kim. Lão nhân giật mình kinh hãi, thần thức đảo qua, phát hiện số lượng thượng phẩm linh thạch không ngờ có tới 50 khối. Đối với nhất phái chi chủ như Lăng Mục Phong mà nói, thượng phẩm linh thạch cũng không phải là hiếm thấy, nhưng thông thường nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 khối mà thôi. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy tròn 50 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa đều là thượng phẩm kim linh thạch hữu dụng nhất đối với hắn, lúc này cũng không khỏi cảm thấy cả kinh thất sắc. Về phần vòng tay chữ vật kia, sau khi lão nhân nhẹ nhàng vuốt qua một cái, rơi ra một đống trường cung đỏ đậm gần như giống nhau như đúc, đúng là xí diễm cung vô cùng quen thuộc đối với hắn. Sau cuộc chiến chính tà, triều địa đã thu hồi những xí diễm cung này lại, ngay cả 100 đệ tử luyện khí cũng đã đều lưu lại ở trong Thái Hư Môn, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, mấy phái còn lại vẫn không thể bắt chước chế tạo ra thật nhiều xí diễm cung. Triều Địa nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người lập tức mỉm cười, nói: truyền thừa chi bảo dĩ nhiên là có giá trị liên thành, nhưng khối vạn niên lôi tinh này có lẽ giá trị của nó cũng đã tương xứng. Đối với vạn đạo hữu tu tập công pháp thuộc tính lôi mà nói, giá trị của nó có thể nói là càng cao hơn một bậc. Mà giá trị của 50 khối thượng phẩm linh thạch cũng cao phi thường, đủ để khi Lăng đạo hữu xung kích bình cảnh tiếp theo có thêm một chút trợ lực. Về phần 1.000 thanh xí diễm cung trong vòng tay chữ vật này, lại là Triệu Mỗ tự tay mình lấy ra, dùng để bồi thường đối với thực lực của quý tộc. Triều Địa lập tức than thở, nói: hành động lần này của Triệu Mỗ cũng chỉ là bị bức bất đắc dĩ. Người có thể khiến cho Triệu Mỗ cam tâm tự mình làm chân thuyết khách, mặt khác cũng phải lấy ra 1.000 thanh linh cụ xí diễm cung này, hai vị đạo hữu tự nhiên cũng có thể đoán ra đại khái. Nếu không phải trước mắt sáu phái chúng ta, thực sự cũng không có cách nào đắc tội với vị cao nhân này, Triệu Mỗ thực sự cũng không muốn đi một chuyến như vậy đâu. Đối phương lấy ra bảo vật giá trị cao không dưới truyền thừa chi bảo của quý tổng, hơn nữa là 10 phần nhằm vào nhu cầu của hai vị đạo hữu. Với phần tâm tư chu đáo này của đối phương, sợ rằng là sáu phái chúng ta cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Triều Địa nói xong mấy câu này, thản nhiên nhìn hai người, dáng vẻ tỏ ra không thể làm gì được. Này, Sư huynh, ngươi nói nên làm như thế nào bây giờ? Tu sĩ họ Vạn từ lúc thấy Vạn Niên Lôi Tinh đã siêu lòng, nếu như hắn là nhất phái chi chủ của Thiên Du Tông, sợ rằng lúc này đã đau đớn hạ quyết định trao đổi rồi. Dù sao đi nữa, Vạn Niên Lôi Tinh đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi, có sức mê hoặc cũng quá là lớn lao. So sánh ra mà nói, truyền thừa chi bảo mang nhiều ý nghĩa kỷ niệm hơn, mà cũng không phải quý ở giá trị sử dụng. Với phương pháp tương truyền qua nhiều thế hệ của Thiên Du Tông, truyền thừa chi bảo kia cũng chỉ có thể dùng để triệu hoán Du Thiên Chân Thánh Hiển Linh, mỗi lần chỉ có thể duy trì liên tục thời gian không đến một nén hương mà thôi. Hơn nữa sau mỗi lần sử dụng đều phải ở địa phương linh khí cực kỳ là tràn đầy, lại thêm thật nhiều bảo vật bồi dưỡng 200 năm dài mới có thể có khả năng triệu hoán một lần nữa. Càng khó chịu hơn chính là sau mỗi một lần triệu hoán, thực lực của Du Thiên Chân Thánh đều phải giảm xuống một phần. Đến giờ miếng truyền thừa chi bảo này vừa sử dụng qua, ý nghĩa tượng trưng của nó đã rộng lớn hơn so với giá trị sử dụng rồi. So với Vạn Niên Lôi Tinh, hiển nhiên hiệu quả của Vạn Niên Lôi Tinh càng thêm trần quý. Lăng Mục Phong thấy một tia nửa lóng trong mắt của sư đệ, lúc này cũng cười khổ một tiếng, một lát sau cũng không có nói gì. Triệu đạo hiếu, việc này có liên quan trọng đại, đợi lão phu và sư đệ bàn bạc kỹ càng sẽ quyết định ngay. Cuối cùng lão nhân nhướng mày, sau khi than nhẹ một tiếng liền hướng về phía triệu địa, nói: À, cái này thì không thành vấn đề, việc này đương nhiên không thể quyết định vội vã được. Triệu mỗ sẽ thu xếp ở đây một thời gian, sau khi hai vị đạo hữu bàn bạc xong trả lời cho triệu mỗ một lời là được. Triệu địa lập tức gật đầu, sau đó chậm rãi thu hồi những bảo vật này. Vào lúc hắn thu hồi Vạn Niên Lôi Tinh, vẻ luyến tiếc trong mắt của tu sĩ họ Vạn khiến cho hắn không khỏi cười thầm. Nếu gã tu sĩ họ Vạn này biết, khối lôi tinh này đúng là triều địa thu được từ trong tay hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trước đây, triều địa đem một khối lôi tinh lớn 2-300 năm chia thành mấy khối nhỏ, sau đó lại dùng tiểu đỉnh bồi dưỡng thành lôi tinh vạn năm, đây chính là một khối ở trong đó. Tiền bối, dùng nhiều bảo vật như vậy đổi lấy một chiếc vẩy, rốt cuộc là có lời hay không? Thực ra có thể luyện chế ra thông thiên linh bảo sao? Hai người đi rồi, triều địa mới trao đổi với hỗn nguyên tử ở trong thần thức. Rất lời, rất có lời. Nếu như hai tên này đồng ý trao đổi, tiểu tử ngươi chính là nhặt được một món lợi lớn. Chẳng qua muốn luyện chế thông thiên linh bảo không thể nào tuyệt đối chắc chắn, vậy thì phải xem thủ đoạn luyện khí của ngươi và tài liệu phụ trợ khác của ngươi có phẩm chất cao hay không. Thế nhưng theo ta thấy, ít nhất luyện chế ra một món bảo vật cấp bậc linh bảo là không có bất luận lo lắng gì. Trong lời nói của hỗn nguyên tử có chút nóng bỏng, hiển nhiên là cực kỳ vừa ý đối với chiếc vẩy kia. À, nếu tiền bối đã khẳng định như vậy, tại hạ đương nhiên là sẽ làm hết sức. Chỉ có điều trao đổi lần này lại đã lấy đi gần hết tích góp của tại hạ mới có thể lấy được những bảo vật này. Nếu muốn đoạt được mấy bảo vật còn lại mà tiền bối nói, sẽ phải trông cậy vào Huyền Anh Đan và Huyền Âm Ngọc trên hội đấu giá. Triều địa lên tiếng nói, mạch suy nghĩ xa dần, suy xét làm sao lợi dụng điều kiện thuận lợi khi mình là trưởng quản hội đấu giá và thượng phẩm linh thạch gần như dùng mãi không hết, thần không biết quỷ không hay thu hết thật nhiều bảo vật vào trong túi. 3 ngày sau, Lăng Mục Phong và tu sĩ họ Vạn lại một lần nữa đi tới nơi này, cũng đã đồng ý trao đổi bảo vật với triều địa. Tu sĩ họ Vạn mang vẻ mặt sung sướng không thể nào nén nổi, mà lão nhân Lăng Mục Phong lúc này lại lộ ra vẻ thâm trầm. Ây, triều đạo hữu, lần này Thiên Du Tông lấy ra truyền thừa chi bảo, thật sự là bởi vì nể thể diện của triều đạo hữu. Cũng không muốn bởi vậy mà sáu phái và Triệu đạo hữu phải khó xử. Triệu đạo hữu còn chưa đến 300 năm tuổi mà cũng đã có thần thông như vậy rồi. Sau này nhất định là người làm chấn động toàn bộ đại lục Thiên Nguyên. Thiên Du Tông chúng ta mong rằng Triệu đạo hữu sẽ che chở nhiều hơn. Lăng Mục Phong thâm ý sâu sắc, nói. À ha ha, Lăng đạo hữu quá khen rồi đó. Chỉ cần sáu phái chúng ta đồng tâm hiệp lực, tự nhiên cũng sẽ không ngừng phát triển và hưng thịnh. Triệu Mỗ thân là một phần tử của sáu phái, đương nhiên là sẽ dốc hết sức bảo vệ địa vị của sáu phái sau này. Lão nhân gật đầu lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó sảng khoái cùng Triệu Địa hoàn thành giao dịch. Có hứa hẹn này của Triệu Địa có thể giữ gìn Thiên Du Tông thịnh vượng trong mấy trăm năm. Sau đó không lâu, Triệu Địa lập tức rời khỏi Thiên Du Tông vừa lòng thỏa ý trở lại Thái Hư Môn. Triệu Địa đi rồi, Lăng Mục Phong sắc mặt thoáng lộ ra vẻ buồn bã. Sau một tiếng thở dài, nhìn tu sĩ họ Vạn tay cầm Vạn Điên Lôi Tinh không ngừng ngắm nghía, hưng phấn khác thường trong lòng lão cũng thầm nghĩ. Bảo vật này đủ để luyện chế ra một món pháp bảo thuộc tính lôi uy lực cực kỳ lớn. Sư đệ có bảo vật này trong tay sẽ không kém hơn tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Thế lực của Thiên Du Tông chúng ta cũng sẽ càng thêm vững chắc. Mà nếu như có một ngày, sư đệ có thể tiến giai cảnh giới Trung Kỳ, vậy thì thực lực của tông môn sẽ càng cao hơn một tầng. Thọ nguyên của ta cũng đã không còn nhiều lắm, tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ cũng cơ bản không có hy vọng. Sự hưng suy của tông môn vẫn phải trông cậy vào những người trẻ như đệ đó. Sau đó không lâu, các đại môn phái của hai đạo chính tả, thậm chí bao gồm cả một số môn phái cỡ trung và cỡ nhỏ, tất cả đã nhận được thiệp mời của sáu phái Kim Diễm Quốc chính thức đưa tới, mời các vị tu sĩ tham gia thịnh hội giao dịch mấy chục năm mới có một lần ở Tề Tâm Thành. Những thiệp mời này có sức thu hút rất là mạnh, đã liệt kê rất nhiều báu vật hấp dẫn với người ta, thậm chí ngay cả trúc cơ đan đều có bán công khai. Điều này làm cho những gia tộc tu tiên và môn phái cỡ trung cỡ nhỏ kia cực kỳ hăng hái. Mà các tu sĩ kết đan kỳ và nguyên anh kỳ lại thu được một loại thiệp mời khác, nhắc tới hai hội đấu giá giai đoạn cuối cùng của thịnh hội giao dịch, phân biệt nhằm vào tu sĩ kết đan kỳ và tu sĩ nguyên anh kỳ. Nếu như những tu sĩ này có bảo vật giá trị xa xỉ muốn bán được giá tốt, có thể ở trong hội giao dịch tìm đến Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Địa của Thái Hư Môn thương lượng bất cứ lúc nào. Trong thiệp mời của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thậm chí có liệt kê 7-8 loại bảo vật chắc chắn sẽ xuất hiện. Vạn Niên Băng Ngọc, Huyền Âm Ngọc, Vạn Niên Lưu Ly Thanh, vân vân và mây mây. Tất cả đều là chí bảo trong truyền thuyết, bất ngờ ở trong đó lại có Huyền Anh Đan mà người ta chú ý nhất. Huyền Anh Đan được xưng là thánh dược để tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đột phá bình cảnh. Hơn nữa bất kể tu sĩ tu tập loại công pháp gì của chính tà lưỡng đạo, gần như cũng đều có thể sử dụng, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến sự chú ý cực lớn. Trong thiệp mời còn có ghi rõ, linh thảo 5 tuổi cao và một số bảo vật giá trị xa xỉ trong truyền thuyết, có khả năng nhất đổi được mấy món bảo vật như Huyền Anh Đan. Mà nếu như không có bảo vật, làm cho chủ nhân của Huyền Anh Đan và các loại bảo vật khác vừa ý, sẽ lại lấy thượng phẩm linh thạch để bán đấu giá. Chẳng qua đến lúc đó, giá bán đấu giá chỉ sợ sẽ là một con số ở trên trời. Đối với Triệu Địa mà nói, hắn đã trải qua 3 nỗi đau liên quan đến giao dịch. Thứ nhất, không có linh thạch không thể mua. Trước khi hắn phát hiện ra công hiệu thần kỳ của tiểu đỉnh, hắn vẫn một mực qua việc chế phù mà sống qua ngày. Khổ cực rất là lâu mới có thể mua được một viên đan dược cấp bậc thấp nhất, tu vi tiến triển cũng cực chậm. Thứ hai, có linh thạch mà cũng không thể mua. Một khoảng thời gian rất là dài Triệu Địa luôn ở trong trạng thái này, rõ ràng có bảo vật rất muốn bày ra trước mắt, trong túi của hắn cũng có rất nhiều thượng phẩm linh thạch, nhưng hết lần này tới lần khác một khối cũng không dám mang ra dùng, loại thống khổ này không kém hơn loại đầu tiên một chút nào. Thứ ba, có linh thạch dám mua, lại phát hiện không mua được vật hữu dụng. Sau khi châu địa tiến giai đến nguyên anh kỳ, rốt cuộc thì cũng có thể ngay ngang xuất ra vài khối thượng phẩm linh thạch mua một số bảo vật. Nhưng lúc này bảo vật có thể vừa ý hắn, nếu không phải là chân phẩm hiếm có trên thế gian, thì cũng là bảo vật vô giá, căn bản là linh thạch cũng không thể đổi được. Ba loại thống khổ này làm cho triều địa, mỗi khi nhìn một đống thượng phẩm linh thạch linh khí dồi dào vô cùng cảm khái, cũng khiến cho hắn một mực đau khổ suy nghĩ tìm đường mà giải quyết. Thế nhưng thịnh hội giao dịch lúc này đây, đối với hắn mà nói lại là một cơ hội cực kỳ khó có được, để hắn có thể thần không biết quỷ không hay, dùng thật nhiều thượng phẩm linh thạch ở trong tay đổi về từng món pháp bảo giá trị liền thành. Mấy tháng trước khi hội giao dịch bắt đầu, triều địa và thật nhiều tu sĩ của sáu phái đã vào ở trong Tề Tâm Thành, cũng mời một số tu sĩ của Quỷ Thần Tông đảm bảo việc công tác bảo vệ, giảm bớt sự sợ hãi trong lòng của tu sĩ phe tà đạo. Thịnh hội giao dịch lần này, sáu phái đã tốn hao tâm tư cũng cực lớn, lúc này cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Ngày đầu tiên bắt đầu bán ra ngoài thật nhiều vật phẩm chân quý, mấy thứ này bình thường cũng không có xuất hiện ở phường thị. Hôm nay tự nhiên đã thu hút thật nhiều tu sĩ tu vi các cấp tới nơi đây tìm kiếm vật phẩm. Hội giao dịch này duy trì liên tục trong thời gian nửa năm mà hội đấu giá nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại ở cuối cùng, bởi vậy triều địa cũng không phải quá là bận rộn, ngoại trừ thỉnh thoảng có đồng đạo tìm hắn bán đấu giá một số bảo vật hoặc là ngầm thăm dò giá cả của một số bảo vật, hắn vẫn một mực ở trong động phủ phía bắc của Tề Tâm Thành. Một ngày này, triều địa bỗng nhiên nhận được truyền âm phù của Liễu Doanh Doanh, vì vậy hắn liền rời khỏi động phủ đi tới con phố lớn nhất ở trung tâm phường thị. Cửa hàng đầu tiên bên đường chính là một tòa lầu các ba tầng, xây dựng cổ kính lan can chạm ngọc, trên hoành phi bằng ngọc lớn mấy trượng ở tầng 1, có viết ba chữ thật lớn Thái Hư Các, trong nét thanh tú cũng không mất đi khí phái cao quý, chính là Lộng Ngọc tiên tử đã tự tay viết. Đây chính là một trong những cửa hàng quan trọng nhất trong phường thị của Thái Hư Môn. Ở trong phường thị cực lớn này cũng không có gì là nổi bật. Chân chính hấp dẫn người ta lại là một ngọc bài cao hơn 3 trượng, rộng chừng 1 trượng, dày hơn 1 thước dựng ở trước cửa hàng. Ngọc bài này toàn thân trắng nõn, mặt chính chân bóng như mặt gương. Trên ngọc bài linh quang màu hồng đáng chú ý khẽ chớp động, một dãy văn tự lớn bằng nắm tay hiện lên trên mặt. Bản các mới về một nhóm cố nguyên đan và linh dược kết đan kỳ, số lượng có hạn, muốn mua thì mời vào. Bản điếm mới về mấy món pháp bảo chưa nhận chủ phẩm chất cực cao, bao hàm tu sĩ lục môn cụ thể gặp mặt thỏa thuận. Bản các thu mua thật nhiều ngọc giao ngàn năm, thiết mộc ngàn năm giá cả cũng vô cùng ưu đãi. Bản các thu mua thật nhiều viêm ngọc 5 tuổi trên 200 năm, giá cả vô cùng ưu đãi. Bản các thu mua linh dược ngàn năm giá cao, giá cả gặp mặt thỏa thuận. Tất cả những tin tức này được viết trên ngọc bài, quả nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của không ít tu sĩ, hơn nữa gần như đều là tu sĩ kết đan kỳ. Gian Thái Hư Các này chính là một trong những cửa hàng chuyên môn nhằm vào tu sĩ cao cấp, mà mấy chữ cố nguyên đan và pháp bảo lại cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của những tu sĩ kết đan kỳ này. Để không dẫn tới sự rối loạn, triều địa cũng đã che giấu tu vi và dịch dung tướng mạo, giả trang thành một tu sĩ kết đan trung kỳ bình thường tiến vào bên trong Thái Hư Các. Một nữ tử yểu điệu vóc người nóng bỏng, mặt mang lụa trắng vô cùng khách sáo đứng lên tiếp đón, đang muốn thi lễ hỏi han, triều địa lại nhẹ nhàng truyền âm nói một câu. Này, Liễu tiên tử không cần phải khách sáo, là Triệu Mỗ tới rồi đây. Liễu Doanh Doanh lập tức mỉm cười, liền trực tiếp dẫn Triệu Địa đi lên tầng 3 của lầu các. Tiên tử, những thứ ta dặn đã thu mua được bao nhiêu? Triệu Địa lại truyền âm hỏi một câu. Viêm ngọc đã thu được 7-8 khối, nhưng phần lớn đều là chỉ có 200-300 năm, trong đó cũng chỉ có một khối là 500 năm. Thiết mộc ngàn năm đã thu được 2 khối dài chừng 1 thước, ngọc giao ngàn năm cũng chỉ có 1 cân 2 lượng, linh thảo ngàn năm cũng đã có 3 gốc. Liễu Doanh Doanh mồm miệng lanh lợi đã báo ra con số của các loại bảo vật. Triều Địa lập tức cũng tỏ ra thỏa mãn gật đầu, nói: Rất tốt, chẳng qua những thứ này số lượng càng nhiều thì càng tốt, giá cả còn có thể tăng thêm 3 thành nữa. Thiết mộc ngọc giao 5 tuổi không dưới ngàn năm, viêm ngọc thì không cần đâu. Nói xong hắn đưa cho Liễu Doanh Doanh một chiếc túi chữ vật, bên trong đó có mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch và mấy khối thượng phẩm linh thạch. Liễu Doanh Doanh mỉm cười tiếp nhận túi chữ vật, cũng không nhìn lâu đã thu vào bên hồng của mình. Sau đó, hai người đi tới một trà thất rộng rãi ở tầng 3 Thái Hư Các. Có một tu sĩ kết đan kỳ thần bí mặc áo choàng màu đen đang ngồi ở nơi này lặng lẽ thưởng thức linh trà, và một thiếu nữ thanh tú đang ở bên cạnh hầu hạ hắn. Linh quang chợt lóe, Triệu Địa đã khôi phục lại diện mạo, mỉm cười, nói: Này, các ngươi đều xuống phía dưới đi. Liễu Doanh Doanh và thiếu nữ sau khi cúi người thi lễ nhẹ nhàng cáo lui. Vạn bối tham kiến Triệu tiền bối. Tu sĩ mặc áo choàng đen thi lễ nói, trong lời nói lộ ra vẻ khẩn trương, mặc dù cố gắng che giấu nhưng vẫn bị Triệu Địa phát giác ra. Điều này cũng là bình thường mà thôi, Triều Địa năm xưa khi nhìn thấy tiền bối có tu vi cao hơn mình rất là nhiều, cũng đã có biểu hiện giống như vậy. Mặc dù hắn lúc này cũng không có biểu lộ thân phận, tu vi cũng vẫn che giấu ở kết đan trung kỳ, nhưng danh tiếng của hắn đã vang dội ở bên ngoài, bị người ta nhận ra cũng ở trong dự liệu mà thôi. Với thần thức hùng mạnh của Triều Địa, tự nhiên cũng có thể dễ dàng nhìn thấy diện mạo thực sau áo choàng của đối phương, nhưng hắn lại cũng không làm như vậy, để tránh làm cho đối phương quá mức là bất an. Đạo hữu không cần phải đa lễ, nghe nói trong tay của đạo hữu có một số thiết mộc ngàn năm số lượng cũng không nhỏ, yêu cầu đổi lấy toàn bộ cố nguyên đan và linh đan diệu dược, lời này có đúng hay là không? Triều Địa thản nhiên mỉm cười, nói xong tay áo của hắn vung lên một cái, lập tức có 7-8 bình ngọc rơi ở trước người tu sĩ mặc áo choàng đen, ý bảo đối phương hãy kiểm tra một chút. Tu sĩ áo choàng đen hơi sửng sốt, không ngờ rằng Triều Địa lại hào phóng như vậy, hắn vô cùng cẩn thận mở từng bình ngọc ra, theo từng cỗ hương thơm nồng đậm bay ra cẩn thận quan sát, quả nhiên đều là mấy loại đan dược cực kỳ hữu ích đối với tu sĩ kết đan kỳ, số lượng cũng không ít một chút nào. Tu sĩ áo choàng sau khi kiểm tra xong, cũng tỏ ra thoáng do dự một chút, cẩn thận lấy ra một cái túi chữ vật màu xanh vô cùng tinh tế, thanh quang chợt lóe, từ bên trong đã rơi ra 7-8 khối gỗ tròn màu xanh. Những khối gỗ này đều dài chừng 1-2 thước, đường kính chừng 3 tấc, bề ngoài có màu xanh, nhưng từ mặt cắt có thể nhìn ra chất gỗ màu đen đỏ. Triều Địa cầm lên một khối ở trong đó, quả nhiên cầm trên tay cũng cực nặng, giống như sắt đá không hổ danh xưng thiết mộc. Tốt, tốt lắm. Những thiết mộc này của ngươi đều có 5 tuổi trên ngàn năm, một khúc này thậm chí có 5 tuổi chừng 2000 năm, Triệu Mỗ cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, sẽ cho ngươi thêm một bình đan dược bồi thường cho ngươi. Triều Địa nói xong tay áo vung lên, trên bàn lại nhiều thêm một cái bình nhỏ, đồng thời cũng thu những thiết mộc kia vào trong vòng tay chữ vật. Đa tạ tiền bối. Tu sĩ áo choàng cũng nhanh nhẹn thu tất cả đan dược vào trong lòng, không biết là khẩn trương hay là hưng phấn, động tác cũng không thoáng run rẩy. Triều Địa mỉm cười ý bảo đối phương hãy thả lỏng, nói: Đạo hữu còn có bảo vật gì cứ việc lấy ra đây, số lượng đan dược kết đan kỳ trong tay của Triệu Mỗ vẫn còn không ít đâu. Tu sĩ áo choàng dường như có chút do dự, nhưng ngay sau đó lập tức lễ phép thì lễ, nói: Hồi bẩm tiền bối, tại hạ thật sự đã không còn bảo vật gì, đa tạ đan dược của tiền bối. Triều Địa lập tức thản nhiên mỉm cười, nói: Nếu đã là như vậy, vậy thì Triệu Mỗ xin cáo từ. Đạo hữu nếu có những bảo vật gì mà bản các cần, có thể tới đây đổi đan dược bất cứ lúc nào. Trong tay của Triệu Mỗ thậm chí còn có 2 viên đan dược cực phẩm, khi tu sĩ kết đan kỳ xung kích bình cảnh có tác dụng hết sức là quan trọng đó. Dạ, cung tiễn tiền bối. Tu sĩ áo choàng lập tức đứng dậy thi lễ, đợi Triệu Địa đi rồi mới thì thào lẩm bẩm nói một câu. Ôi, đan dược cực phẩm sao?